Chương 783, Cổ Rồ Sẻn Sự Tâm Tính Nứt Vỡ. Bốn càng cầu toàn đặt, nhìn thấy lại có người mới vào bầy, phản ứng của quần viên cũng là khác nhau. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, lại có người mới đến hoan nghênh lại nói gần nhất người mới gia nhập thật tốt nhanh á xỉ hào ịn dọ gì chia, nhà ta trước một mực đều trong phòng tu luyện mặt, không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Gia nhập rất nhiều người mới sao ủ nổ hạ nạ ra chỉ gia nhập một cái phóng điện hệ nữ hải. Ngoài ra, còn có một cái trước cũng đã gia nhập thiếu nữ máy mò cờ, bất quá hiện tại dường như đã biến thành đồ chơi của nhân viên quản lý rồi. Si huyến rõ gì chia, đồ chơi đó là cao y di ẹ nọ si mạ dù cổ, hi hi hi, nói như vậy lên, ngươi là sủng vật của nhân viên quản lý, nàng là đồ chơi của nhân viên quản lý, hai người các ngươi có thể làm bạn tốt á về si huyến rõ gì chia. Ngươi đây tuyệt vọng hôn đảng có bản lĩnh theo ta lên chiến trường giả tưởng nhìn ta không đem ngươi đánh cho thành đáng chết, từ khi trong phòng tu luyện đi ra, mấy nha đầu này lại tìm ta rồi các nàng là chó sao miêu miêu miêu ẹ nọ si mạ dù cổ, có như nở dê người kha cờ. Nguyện ý đùa với ngươi, xem ra không cần ta rồi rổ kỳ ạ su nạ, giáo viên giết không chết, cái này là có ý gì người mới này là cương thi các loại đồ vật sao vẫn là vảm ải chi vương. Cái này hả ta phải giải quyết một cái, vàng không phải là không giết chết, chẳng qua là rất khó giết mà thôi. Nếu như trong cơ thể mệnh toàn bộ hao hết sạch, ta cũng sẽ chết. Zoki Asuna, ngươi là chân chính vàng trở thành thần của thế giới mới, cái gì giết không chết, ta cũng không tin chỉ cần bị ta biết tên, chính là thần ta cũng giết cho ngươi xem ta có thể nhìn thấy tử vong. Trong lòng thật giống như có chút khó chịu về người về tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hệ ạ gệ mỉ giật tổ trên tay ngươi bất quá chỉ có một cái tử vong bút ký mà thôi còn sắt thần ai cho ngươi dũng khí nói ra loại lời chủ ưu ní bì ưu này ngươi cho rằng là ngươi là nhân viên quản lý hay là sỉ kỳ ni. Trở thành thần của thế giới mới, ha ha ha tiểu nha đầu. Ngươi có thế không nên xem thường ta. Ta từng hỏi hệ thống, tử vong của ta bút ký khi lấy được ưu hóa cùng thăng cấp sau, chỉ cần viết lên tên thật. Liền có thể giết chết cơ hồ tất cả sinh vật trong đa nguyên vũ trụ Gaberzien. Cái gì thật có chuyện biến thái như vậy rồ kỳ ạ su nạ. Cái này quá khoa trương đi nếu như là thật sự. Cái này chủ ủ ní bì ủ của nhân há mục là thành trong 7 tên lợi hại nhất ẹ nọ si mạ dù cổ. Tỉnh táo suy nghĩ một chút liền biết. Trên đời la không có khả năng tồn tại đạo cụ nịch thiên như vậy. Nhất định là có hạn chế ẹ nọ si mạ dù cổ. Ẹ ạ gệ mì giải tổ. Muốn đem người dị thế giới tên viết lên trên bản bút ký của ngươi, nhất định là tồn tại một loa y điều kỳ hệ n nào đó đi. Ngươi vì sao không nói ra trở thành thần của thế giới mới, yêu cầu tiêu tốn điểm tích lũy sinh mạng cấp bậc càng cao, thực lực càng mạnh người, điểm tích lũy thì càng nhiều. Gaberzien, ha ha ha thiếu chút nữa bị ngươi chú nỉ bị này hù dọa lại nói ngươi chính là một người bình thường đi. Cho nên ngươi căn bản không có khả năng bán ra cho hệ thống năng lực cũng hoàn toàn không có tiền vốn đi dị thế giới mạo hiểm liền kiếm điểm tích lũy đều không làm được Gaberzien. Nói tóm lại ngươi quyển số đó, ở trong cái bầy liên tiếp vô số thế giới dị thứ nguyên này, căn bản không phải sử dụng đến ở chỗ này, ngươi chính là một người bình thường chú ý bị mà thôi trở thành thần của thế giới mới. Ngươi đáng ghét lại dám như thế mạo phạm ta cái này vì thế giới mang đến hòa bình cùng an bình thần. Ta muốn giết ngươi trở thành thần của thế giới mới đã bị cấm nôn 10 phút. Vâng, a hy vọng như vậy có thể để cho ạ ghệ mì giấy tổ ngươi tỉnh táo một chút, đừng lao ở trong gờ giúp kêu đánh kêu giết huyễn lung ma hoàng, thử ta cũng không tin có người giết không chết gì. Nếu như ta dùng tốc độ ánh sáng quyền đem nguyên tử cả người hắn đều đánh nát ta cũng không tin hắn còn có thể sống tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa xạ gà ngươi lại có thể cũng nổi bọn tá ta còn tưởng rằng ngươi đã bị năm cái thanh đồng tiểu cường kia giết đây huyễn lung ma hoàng. Ta gần đây chính là bận bịu chuyện này cái kia năm cái thanh đồng cặn bã ta đã tiêu diệt mấy cái nhưng là cái đó ạt đệ nạ không biết tránh đi nơi nào. Ta làm sao cũng không tìm được thật là tức chết người vờ vờ ta không. Phải là đầu hói, giết không chết thật có người như vậy liền quá tốt rồi ta liền có thể cùng hắn nhiều đánh một hồi mà không phải là một quyền liền giải quyết bở lại sạt vóc hẹo. Lao sư ngươi một quyền đi xuống tinh cầu đều tan nát, người mới này như thế nào chống đỡ được ta không phải là đầu hói, ta cũng không muốn mạnh như vậy ác cuộc sống như thế quá buồn chán á tê tê giáo viên giết không chết. Lúc này, tại một cái thế giới khác, lớp E53 trong lớp, chuyện cồn vật bởi. Phờ dây giả Estina một cái trên người mọc đầy xúc tu quái vật màu vàng cả người sừng sờ ở trong lớp, tiếp xúc cầm trên tay phấn viết đều ngừng lại. Trong đầu hắn xuất hiện chính là Cao Y Di, chẳng lẽ thân thể của hắn đã không chịu nổi. Loại ảo giác này là nổ tung điểm báo trước, nhưng là nhìn thấy người ở trong gờ giúp dường như căn bản không nhìn sự hiện hữu của hắn, tự mình lẫn nhau tranh luận, cãi vã, quái vật màu vàng đống nhiên lại thấy đến có chút quen thuộc. Loại này cảnh tượng náo nhiệt, hắn tại hắn dạy dỗ lớp học này lên đã gặp rất nhiều lần. Chẳng lẽ những người này đều là thật sự tồn tại, vậy bọn họ nói sẽ không cũng là thật sao? Nghĩ tới đây, quái vật màu vàng chỉ cảm thấy trong đầu một trận bỡ lại chút. Cả người nhan sắc đều bắt đầu đỏ tờ màu vàng biến thành màu trắng vàng. Liên tiếp vô số thế giới dị thứ nguyên bảy vạm ái liền thần đều có thể giết chết được, viết lên tên liền có thể giết người, máy vi tính sách tay bút ký quang tốc quyền đánh nát địa cầu, đây là nói đùa sao? Nếu như vạm cái gì hắn còn có thể tiếp nhận, phía sau những thứ kia cũng thật sự là quá khoa trương. Tốc độ của hắn mau hơn nữa cũng bất quá chỉ có tốc độ âm thanh gấp 20, mà quang tốc quyền còn có cái máy vi tính sách tay đó, nếu như là thật sự, tốc độ của hắn mau hơn nữa cũng vô dụng. Thôi tên bị viết lên liền chết giá về phần đánh nát tinh cầu quái vật màu vàng biểu thị run lẩy bẩy. Hắn trên lý thuyết cũng là có thể bạo nổ tinh. Nhưng là đó là trước khi chết tự bạo, hơn nữa còn là đem bên người tất cả vật chất hết thể chuyển hóa thành phản vật chất mới có thể làm được một quyền bạo nổ tinh. Có còn là người không theo bản năng nghĩ nuốt xuống một bãi nước miếng, quái vật màu vàng mới nhớ tới hắn đã không có nước miếng. Nhịn được đáy lòng khủng hoảng. Hắn nơm nớp lo sợ ở trong gờ giúp lên tiếng nói. Giáo viên giết không chết, cái này nơi này thật sự là liên tiếp thế giới khác sao? Lời các ngươi mới vừa nói cũng đều là thật, ta không phải là đầu hói. Không sai a, bất quá ngươi có phải là thật hay không, đánh không chết có thể hay không để cho ta đánh ngươi một quyền, liền một quyền. Ngươi thấy thế nào? Liên tưởng tới trước phú bù kỳ nói tới bạo nổ tinh, quái vật màu vàng tầm tính rốt cuộc nứt vỡ. Giáo viên giết không chết. Hoa nha nha, ngươi không nên giết ta nha, ta bây giờ còn không thể chết được, ta không phải là đầu hói, ta vẫn là chơi game đi thôi. O trở về.